chúng ta sẽ chém hắn, chúng ta sẽ cắt phăng của quý của hắn, chúng ta sẽ cướp bạc của hắn, cướp đàn bà của hắn, cướp tổ tông 18 đời của hắn. Nụ cười âm hiểm trên mặt Lâm Vãn Vinh nhanh chóng lây nhiễm đến tất từng tên một. Cướp bạc của hắn, cướp đàn bà của hắn, cướp tổ tông 18 đời nhà hắn. Nhờ vào men rượu, bọn tiểu đệ cuối cùng cũng bắt đầu phát điên. Chỉ với vài câu nói, Lâm Vãn Vinh đã khiến cho lũ con cháu của chuẩn cổ hoạt hoàn toàn thấy được bước đi rồi. Đại ca, vậy xã đoàn của chúng ta rốt cuộc tên là gì thế? Đồng Thanh Sơn hỏi. Cứ gọi là Hồng Hưng đi. Lâm Vãn Vinh nhấn mạnh từng từ một, nét mặt chàng lộ ra một thần sắc vô cùng kỳ quái, dường như đang gắng sức để kiềm chế một tiếng cười lớn sắp bật ra. Nhưng trong mắt Đồng Thanh Sơn thì hắn chỉ cảm thấy thần sắc kỳ quái này của đại ca cứ giống như vẻ mặt lúc vừa lấy trộm một vật gì đó của người khác vậy. Sau khi uống rất nhiều rượu, lúc đi ra đến cửa quán, Lâm Vãn Vinh mới cảm thấy một cơn đau nhức nhối phía sau lưng. Vết thương do đánh nhau buổi sáng đến giờ vẫn còn sưng vù đau đớn, chưa hề được xử lý gì cả. Lâm Vãn Vinh bước vào cửa viện thì chợt nhìn thấy một thân ảnh đang ngồi bất động trước cửa nhà hắn. Ai? Lâm Vãn Vinh quát lớn. Trong thành Kim Lăng này, những người mà chàng quen không đếm hết một bàn tay. Lâm đại ca, huynh đã về rồi. Một âm thanh trong trẻo pha lẫn một chút vui mừng truyền đến. Cực phẩm gia đinh. Tác giả Vũ Nhâm. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 22. Ỉa nỉ. Xảo xảo, sao nàng lại ở đây? Lâm Vãn Vinh vội vàng tiến lên phía trước nói. Đồng xảo xảo đã đứng lên, phía dưới chân nàng còn có một cái làn trúc. Trong làn là những thức ăn đã nguội lạnh cả, chứng tỏ nàng đã ngồi đợi ở đây rất lâu rồi. Lâm sơ, sơ quy, quy, a y cơ, a, huyên huyên không sao chứ. Đồng xảo xảo giữ chặt lấy vạt áo của Lâm Vãn Vinh, lo lắng nhìn chàng, đôi mắt sáng lấp lánh như sao buổi sớm nhìn chàng với ánh nhìn chan chứa sự căng thẳng và đau lòng. Ta có thể có chuyện gì được cơ chứ? Lâm Vãn Vinh không biết nàng đang nói về việc gì, chỉ cười đưa nàng vào phòng và dịu dàng hỏi. Làm sao nàng có thể tìm được ta ở đây? Hôm đó huyên đã nói đại khái một chút cho muội về vị trí nên hôm nay muội tìm đến, ngoài cửa có treo y phục của huyên nên muội biết nơi này chính là nơi ở của huyên. Dưới ánh đèn, gương mặt xinh đẹp của xảo xảo ửng đỏ làm cho nàng càng quyến rũ hơn. Lâm Vãn Vinh thầm nuốt nước miếng. Hắn chẳng phải là thứ tốt đẹp gì, lại một cô gái xinh đẹp như vậy đứng trước mặt bản thân mà hắn không hề động lòng thì có còn là đàn ông nữa đây. Đồng xảo xảo nâng chiếc làn trúc lên nói. Thức ăn đã nguội lạnh hết cả rồi. Lâm đại ca, huyên chưa ăn gì phải không, để muội đi hâm nóng lại một chút, rất nhanh thôi. Lâm Vãn Vinh vội vàng kéo tay nàng lại nói. Không cần đâu xảo xảo. Ta đã ăn rồi. Đồng xảo xảo bị hắn nắm lấy tay, lập tức nàng có một cảm giác dường như từ lòng bàn tay Lâm Vãn Vinh truyền đến từng đợt khí nóng xuyên thấu trái tim nhỏ bé của nàng. Hai gò má nàng ửng hồng, trái tim đập dữ dội, nàng nhẹ nhàng nói. Lâm đại ca, muội. Nàng ý tứ sấy sủa một lúc. Lúc này Lâm Vãn Vinh mới ý thức được rằng mình đang nắm tay con gái nhà người ta. Tuy nhiên da mặt hắn rất dày, không những không buông tay ra mà còn nắm chặt lấy, nhẹ nhàng mân mê lòng bàn tay nàng hồi lâu. Đồng xảo xảo cảm thấy trong lòng có gì đó, một cảm giác kỳ lạ xuất hiện từ sâu thắm lòng nàng. Toàn thân nàng nóng lên, đôi chân không kìm nổi mềm nhũn ra, thân thể cũng bắt đầu khẽ nhẹ run run lên. Lâm Vãn Vinh lưu luyến không nỡ buông bàn tay nhỏ nhắn của nàng ra. Nét mặt không hề đỏ chút nào, chàng hỏi. Xảo xảo, nàng cố ý đến đây chỉ để đưa thức ăn cho ta thôi sao? thủ đoạn đánh lạc hướng sự chú ý của hắn vô cùng cao siêu, một cô gái như Đồng Xảo Xảo nào phải là đối thủ của hắn. Thấy chàng ta đã buông tay mình ra, khuôn mặt Đồng Xảo Xảo có bớt đỏ đi một chút nhưng trong lòng lại có đôi chút thất vọng. Nghe thấy lời của Lâm Vãn Vinh, mới giật mình nhớ lại mục đích của nàng đến đây, bèn vội vàng nói. Lâm đại ca, vết thương của huynh sao rồi, để muội xem qua nào. Vết thương nào? Lúc này hắn vẫn chưa ý thức được rằng Đồng Xảo Xảo đã nhìn thấy vết thương đã bị nhiễm trùng và đang sưng vù lên sau lưng hắn. Lâm đại ca, ai đã đánh huynh thành thế này vậy? Sao có thể ra tay độc ác đến như thế cơ chứ? Đồng Xảo Xảo run rẩy nói, âm thanh đã chứa đầy nước mắt. Sự quan tâm và đau lòng đó khiến cho Lâm Vãn Vinh cảm thấy có một cảm giác vô cùng ấm áp đang dâng lên trong lòng. Không cần phải nói nữa, chắc chắn là tên tiểu tử Đồng Thanh Sơn đã mang chuyện hắn bị thương nói với Đồng Xảo Xảo rồi, cho nên Đồng Xảo Xảo mới tìm được nơi hắn ở. Lâm đại ca, huynh mau cởi bỏ áo ra để muội bôi thuốc cho. Đồng Xảo Xảo nhẹ nhàng vuốt lưng của Lâm Vãn Vinh. Ngón tay nàng mềm mại dịu dàng và còn hơi mát lạnh khiến cho Lâm Vãn Vinh cảm thấy toàn thân dễ chịu, không nén nổi khẽ rên lên một tiếng. Không sao đâu Xảo Xảo. Da thịt của ta dày lắm, vết thương nhỏ nhoi này có thấm vào đâu cơ chứ? Lâm Vãn Vinh cười cười nói. Không được, đại ca, huynh đã bị thương đến thế này rồi. Đồng Xảo Xảo không thể nói tiếp được nữa vì nước mắt đã không ngừng tuôn rơi rồi. Được rồi, được rồi. Ta cởi, nàng đừng khóc nữa. Nha đầu ngốc. Trong lòng Lâm Vãn Vinh ngập tràn cảm giác ấm áp và sự cảm động, vội vàng bỏ một thứ gì đó trong lòng ra, sau đó cởi bỏ y phục, lộ ra một cơ thể rắn chắc và cường tráng. Từ nhỏ cơ thể hắn đã rất đẹp, làn da cũng là một màu khỏe mạnh, thêm vào đó lại rất thích rèn luyện nên cơ thể tương đối tráng kiện, đối với con gái mà nói rất có sức hấp dẫn, có lực công kích lớn. Đồng Xảo Xảo nhìn cánh tay mạnh mẽ của hắn, nét mặt chợt ửng đỏ, trái tim nhảy múa điên cuồng, chỉ là sau khi nhìn thấy vết thương sưng tấy trên lưng của hắn thì tất cả những tâm tư đó đều tan biến. Mắt nàng ngân ngấn lệ, đưa ngón tay ngà ngọc ra nhẹ nhàng vuốt ve những vết thương đang sưng tấy, dịu dàng nói. Đại ca, huynh có đau không? Lâm Vãn Vinh nhích miệng cười nói. Không đau. Hắn nằm sấp trên giường, hai tay nắm chặt lấy chiếc gối. Có đau không ư? Thừa lời, nàng thử bị đánh đến như thế này xem. Vậy nhưng cô nha đầu Xảo Xảo này quá dịu dàng lương thiện nên Lâm Vãn Vinh không nén nổi lo lắng thay cho nàng. Vài giọt nước mắt nhỏ lên lưng Lâm Vãn Vinh. Hắn quay người lại thì thấy Đồng Xảo Xảo đang xấu hổ vội vàng lau đi dấu vết của những giọt nước mắt vừa lăn trên má. Nha đầu ngốc, đại ca không sao đâu. Trong lòng Lâm Vãn Vinh tràn ngập tình cảm ấm áp. Hắn dịu dàng nói với Đồng Xảo Xảo. Đồng Xảo Xảo xấu hổ quay đầu lại nói với hắn. Đại ca, sau này huynh phải tự biết bảo vệ bản thân mình nhé, muội. Bọn muội đều không muốn nhìn thấy huynh bị thương một chút nào nữa đâu. Lâm Vãn Vinh cười lớn nói. Yên tâm đi, Xảo Xảo. Người có thể làm ta bị thương còn chưa sinh ra đời đâu. Đồng Xảo Xảo đỏ mặt liếc xéo chàng một cái rồi nói. Khoác lác. Đôi mắt đẹp ngân ngấn nước mắt sống như bông hoa lê trong mưa vậy. Không thể diễn tả được vẻ diễm lệ thanh tú của nó. Lâm Vãn Vinh ngẩn ngơ nhìn nàng nói. Xảo Xảo, nàng thật đẹp. Đồng Xảo Xảo khẽ cắn cặp môi đỏ mọng cúi đầu không đáp. Vẻ vui mừng hiện lên trên khuôn mặt nàng, ngay cả kẻ mù cũng có thể nhìn thấy. Trong lòng Lâm Vãn Vinh chợt xuất hiện một cảm giác xúc động, chỉ muốn ôm chặt lấy thân hình yêu kiều quyến rũ ấy mà cắn một miếng, nhưng đúng lúc đang định hành động thì cơn đau nhức nhối phía sau lưng truyền tới. Lâm Vãn Vinh tức tối hung hăng đâm long đầu giang cương cứng thẳng đứng kia xuồng mặt giường. Tất cả chỉ tại cái thứ ngươi không hiểu chuyện hại ta phải chịu đau thế này đây. Đồng Sảo Sảo cẩn thận sờ lên vết thương của Lâm Vãn Vinh, động tác mềm mại nhẹ nhàng như một làn gió mát thoảng qua. Sự va chạm da thịt thân thiết, gần gũi như thế này khiến cho trái tim Đồng Sảo Sảo loạn nhịp, gương mặt ửng hồng. Lâm Vãn Vinh thì không như vậy. Hắn sớm đã được hưởng qua vô số lần sự xoa bóp với người khác giới rồi nên về điểm này vẫn có chút kiềm chế được. Tuy lần này Sảo Sảo vô cùng ôn nhu mỹ lệ nhưng hắn cũng không quá thất thái ngoại trừ. Long Vương dưới khố đang va chạm ầm ĩ với mặt giường kia ra. Bôi thuốc xong, Lâm Vãn Vinh lấy quần áo phía đầu giường, còn Đồng Sảo Sảo nghiêng người đặt lọ thuốc vào trong chiếc hộp phía đầu giường, bị Lâm Vãn Vinh làm vướng nên nàng bị trượt chân kêu lên ai ra một tiếng rồi toàn thân bị ngã xuống giường. Lâm Vãn Vinh vừa quay người lại, liền bị nàng đè lên trên giường, sau lưng rồi đến một cơn đau nhức nhối khiến cho Lâm Vãn Vinh phải cố sức cắn răng chịu đựng. Hắn kiên trì cắn răng không kêu lên một tiếng nào, có cơ hội mà không nắm lấy thì chỉ có đầu ngốc. So với hương thơm tuyệt diệu vừa lao vào lòng hắn thì sự đau đớn nhỏ nhoi đó có thấm vào đâu cơ chứ? Đồng Sảo Sảo không kịp phòng bị gì, cả thân người trong chốc lát đã đè lên cơ thể Lâm Vãn Vinh. Hai cơ thể nóng hổi dính chặt vào nhau, đặc biệt là Lâm Vãn Vinh vẫn đang cởi trần. Nồng trọng khí tức đàn ông mạnh mẽ phát ra từ cơ thể của hắn khiến cho trái tim của Đồng Sảo Sảo như hươu con chạy loạn, muốn giãy giụa nhưng toàn thân không hề có một chút sức lực. Đôi cánh tay rắn chắc mạnh mẽ của Lâm Vãn Vinh vòng ôm chặt lấy chiếc eo thon nhỏ của nàng. Nàng không thể động đậy phản kháng gì được, chỉ có thể mềm mại nép vào trong lòng hắn. Gương mặt xinh đẹp cùng với lồng ngực nóng bỏng dính sát vào nhau. Lâm Vãn Vinh ôm lấy thân thể mềm mại không xương ấy vào lòng, tận hưởng mùi hương nhẹ nhẹ toát ra từ cơ thể nàng, hơi thở ngày càng gấp gấp. Ôm nàng càng lức càng chặt hơn, dường như muốn nàng hoàn toàn hòa nhập vào cơ thể mình vậy. Đồng Sảo Sảo dính chặt trên người hắn không dám thở mạnh, bộ ngực đầy đặn nhô cao ép vào lồng ngực Lâm Vãn Vinh mang đến cho hắn một khoái cảm lạ thường. Lâm Vãn Vinh thoải mái kêu thầm một tiếng, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve trên lưng nàng, dần dần xuống dưới. Xuống qua phía eo nàng vẫn tiếp tục di chuyển, cuối cùng vuốt ve đến cặp mông tròn lẳn của nàng. Đại ca! Đồng Sảo Sảo kêu khẽ một tiếng, trong ánh mắt nàng sóng nước mênh mang, khuôn mặt ửng hồng tuyệt mỹ, cái cảm giác bị nắm trong lòng bàn tay của chàng ta vừa nóng bỏng lại vừa kích thích. Hắn nhẹ nhàng mân mê xoa trên làn da mềm mại. Rồi dần dần di chuyển xuống dưới, đồng thời Long Vương dưới hạ khố của chàng cũng hướng về phía trước xuất động, tiến vào giữa hai chân nàng tiếp xúc với một vùng hoa cỏ. Tuy là còn cách một lớp y phục nhưng một cô gái trong trắng ngây thơ như Sảo Sảo, thuần khiết như băng tuyết nào đã từng gặp qua, nàng chỉ cảm thấy một vật gì đó nóng bỏng nhẹ nhàng tiếp xúc với vùng thần bí của nàng tuy chỉ là cách y phục. Trong nháy mắt nàng kêu lên một tiếng, khuôn mặt lộ ra vẻ thẹn vô cùng, hai chân ý thức được khép chặt lại, toàn thân như có một sức mạnh rút xương lóc thịt, nàng nếp chặt vào lòng Lâm Vãn Vinh. Lâm Vãn Vinh sớm đã như cung đã dương tên đang muốn vượt qua mà lên chợt thốt lên một tiếng ai ra. Cơn đau nhức nhối của vết thương phía sau lưng khiến hắn không nén nổi buột miệng kêu lên một tiếng. Đồng Sảo Sảo trong chốc lát tỉnh táo trở lại, hai má đỏ bừng nhưng trong mắt lại ngân ngấn lệ. Lâm đại ca, chàng. Nàng xấu hổ vùng dậy bỏ chạy nhưng không cẩn thận làm rơi một quyển họa sách ở đầu giường. Đồng Sảo Sảo cúi đầu xem thì từ cổ đến mặt nàng đỏ bừng như ánh nắng ban mai. Nàng nhặt quyển họa sách lên ném thẳng vào Lâm Vãn Vinh, ngượng ngùng nói. Lâm đại ca, chàng thật xấu quá đi. Nói xong liền chạy như bay ra khỏi cửa. Cơn đau trên lưng Lâm Vãn Vinh cứ nhức nhối không ngừng. Hắn đang thầm chửi tên khốn Lý Nhị Cẩu ra tay quá nặng, làm hỏng mất hảo sự của hắn, nhưng lại không hề nghĩ đến nếu không có sự giúp đỡ của Lý Nhị Cẩu, hắn nào có diễm phúc từ đâu bay tới như vậy cơ chứ. Nhìn quyển họa sách mà Đồng Xảo Xảo vừa ném lại, Lâm Vãn Vinh vội vàng đón lấy. Vừa xem thì ra đây chính là Xuân Cung họa sách mà Ngụy lão đầu lưu lại cho hắn. Thượng đế ơi, phải chăng hôm nay người không vui, lại giày vò con như vậy chứ? Lâm Vãn Vinh than thầm trong lòng, lần này không hay thật rồi. Trong thời khắc quan trọng nhất, lại để nàng nhìn thấy cái không nên nhìn thấy. Giờ đây nhất định Đồng Xảo Xảo sẽ cho rằng hắn là một tên sắc lang thuần chủng rồi. Nhưng có trời đất chứng giám, từ khi đến với thế giới này người tình duy nhất của hắn chỉ có cánh tay trái của hắn mà thôi. Lâm Vãn Vinh liếc mắt nhìn quyển họa sách đó, lòng Xuân chợt rạo rực. Những lộ tuyến kỳ quái đó lúc này dường như đang nhập vào trong tâm trí hắn, một luồng khí chậm chậm vận hành nhưng đáng tiếc chẳng được bao lâu thì an tĩnh trở lại. Có trò vui trong lòng Lâm Vãn Vinh vui mừng. Tuy không biết vì sao đột nhiên lại xuất hiện tình huống này nhưng so với cách được gọi là thưởng thức thuần túy của Xuân Cung họa sách trước đây thì hơn rất nhiều. Lâm Vãn Vinh cất quyển họa sách đố đi rồi chợt nghĩ ra muộn như vậy rồi. Một mình Xảo Xảo xông ra ngoài tâm trạng lại vô cùng không ổn định, liệu có thể xảy ra nguy hiểm gì không đây? Lâm Vãn Vinh vội vàng khoác y phục lên người rồi lao đi. Trên đường không hề nhìn thấy bóng dáng của Đồng Xảo Xảo. Lâm Vãn Vinh trong lòng vô cùng lo lắng, đối với một cô gái ngoan ngoãn đáng yêu như Xảo Xảo, hắn đã có lòng thương yêu, không phải lấy làm nương tử thì là em gái cũng rất thuận mắt đấy chứ. Đương nhiên là có thể làm nương tử, tốt nhất là làm nương tử đi. Nhận thấy đã đến Đồng gia rồi và cuối cùng Lâm Vãn Vinh cũng nhìn thấy Xảo Xảo. Nàng đang ngồi co ro trong một góc, toàn thân hơi run rẩy dường như nàng đang khóc. Xảo Xảo. Lâm Vãn Vinh vội vàng xông đến. Đồng Xảo Xảo nghe thấy tiếng của hắn lập tức nhào tới lao vào lòng hắn thút thít khóc và nói. Lâm đại ca, Lâm đại ca. Xảo Xảo, không sao. Không sao. Là ta không tốt, ta ức hiếp Xảo Xảo, ta đáng chết. Ta đê tiện, ta hạ lưu. Lâm Vãn Vinh vừa tự mắng bản thân vừa len lén nhìn nét mặt của Xảo Xảo. Quả nhiên Đồng Xảo Xảo vội vàng ngước khuôn mặt đẫm lệ của nàng lên nói. Không phải, không phải. Lâm đại ca, không phải lỗi của chàng, là do Xảo Xảo dụ dỗ chàng, Xảo Xảo là đứa con gái không biết liêm sỉ. Trong lòng Lâm Vãn Vinh thở phào một hơi, thì ra là vì chuyện này ư. Đồng Xảo Xảo này quả là một nha đầu lương thiện đáng yêu. Về mặt này nàng hoàn toàn không có kinh nghiệm gì, nằm trong lòng Lâm Vãn Vinh có sự tiếp xúc thân mật như vậy nhưng sau khi tỉnh táo trở lại việc đầu tiên nghĩ đến lại là tự trách mình chứ không hề nghĩ đến việc chính là Lâm Vãn Vinh cố ý trêu vẹo nàng. Xảo Xảo, là lỗi của đại ca không nên trêu vẹo nàng. Với da mặt của Lâm Vãn Vinh thì khó mà có một lần hắn thành tâm thành ý chủ động xin lỗi nhưng Đồng Xảo Xảo đã khiến hắn lần đầu tiên cảm thấy mình thực sự đê tiện. Xảo Xảo, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Một câu còn chưa nói dứt thì Đồng Xảo Xảo đã nhẹ nhàng đưa bàn tay nhỏ nhắn của nàng áp lên môi Lâm Vãn Vinh, nàng nói. Đại ca, đừng nói, chàng đừng nói gì cả. Chàng là ngôi sao sáng trên 9 tầng mây, Xảo Xảo chỉ là một ngọn cỏ nhỏ nhoi nơi mặt đất. Xảo Xảo không muốn sau này chàng phải hối hận. Xảo Xảo, ta tình nguyện mà. Gương mặt Đồng Xảo Xảo đẫm lệ nhưng vẫn giữ chặt hai môi chàng. Đại ca, chàng cần theo đuổi những thứ tốt đẹp hơn nữa thuộc về chàng, đừng vì muội mà mất đi những gì chàng muốn có. Lâm Vãn Vinh ôm chặt nàng vào trong lòng. Nước mắt của Đồng Xảo Xảo không ngừng tuôn rơi nhưng nàng vẫn không cho Lâm Vãn Vinh nói một câu nào hết. Đến cuối cùng, đột nhiên Đồng Xảo Xảo nở ra một nụ cười, nàng nhẹ nhàng nói. Đại ca, có phải ngày mai chàng sẽ đến Tiêu gia phải không? Đến lúc này nàng mới buông bỏ tay đang áp trên hai cánh môi Lâm Vãn Vinh trên mi vẫn còn đọng lại mấy hạt lệ châu cặp môi nhỏ nhắn đỏ mọng hé mở đẹp đến không thể miêu tả bằng lời. Lâm Vãn Vinh cười hì hì nói. Đúng vậy, nhưng trước khi đến Tiêu gia ta phải làm một việc lớn này trước đã. Việc lớn gì vậy? Đồng Xảo Xảo thấy vô cùng kỳ lạ hỏi. Ăn xảo xảo của ta. Lâm Vãn Vinh nửa đùa nửa thật nói. Đồng Xảo Xảo thẹn thùng nói. Đại ca, chàng lại nói linh tinh rồi. Lâm Vãn Vinh nhìn nàng với một vẻ mặt rất nghiêm túc nói. Tiểu ni tử, ta sẽ vĩnh viễn đối xử với nàng. Đại ca. Đồng Xảo Xảo vội vàng ngăn hắn lại, đôi mắt nàng mênh mông như được bao phủ bởi sóng nước. Nàng vội vàng dùng bàn tay nhỏ bé của mình nhẹ nhàng đặt lên môi Lâm Vãn Vinh. Sau này chàng sẽ còn gặp nhiều người con gái tốt hơn Xảo Xảo rất nhiều, chàng đừng vì muội mà vứt bỏ những cơ hội lớn. Vứt bỏ, vì sao phải vứt bỏ? Lâm Vãn Vinh cảm thấy kỳ lạ bèn hỏi. Lẽ nào trên thế giới này một người đàn ông chỉ có thể lấy một nương tử thôi sao? Chàng! Đồng Xảo Xảo tức giận vô cùng, đánh hắn một quyền rồi quay người bỏ chạy. Thì ra cô gái này cũng biết ghen đấy chứ. Lâm Vãn Vinh mơ, hơ, y, nơ, bóng sáng yểu điệu và cặp mông không ngừng đưa qua đưa lại của nàng khiến trong lòng hắn dâng lên một dục vọng mãnh liệt. Chà, xem ra đêm nay lại phải phiền đến ngũ cô nương rồi. Ấy, chẳng phải lão tử vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ cho việc yêu đương hay sao? Như vậy với Xảo Xảo có được tính là yêu đương hay không đây? Chà, thất bại rồi, lại dễ dàng bị con gái mê hoặc như vậy cơ chứ. Đúng rồi, Xảo Xảo chưa hề nói nàng ấy thích ta. Ta hình như cũng chưa từng nói yêu nàng, cứ như vậy mà bị mê hoặc thì thật chẳng có chút trình độ nào cả. Cũng không biết cấu tạo cơ thể của phụ nữ của thế giới này có sống với ở thế giới của mình không nhỉ, khi nào rảnh rỗi nhất định phải tìm Xảo Xảo giao lưu một chút mới được. Lâm Vãn Vinh chẳng biết làm sao chỉ lắc lắc đầu, thầm nghĩ một cách không biết liêm sỉ. Đêm hôm đó ngủ thật ngon giấc. Quyển Xuân Cung họa sách đó hắn đã xem đi xem lại vài lần, quả nhiên mạnh hơn những loại thần dược long hổ báo gì đó của bọn công tử con nhà giàu rất nhiều. Còn như giữa hắn và ngũ cô nương có xảy ra chuyện gì hay không thì lại là chuyện vô cùng bí mật, ngoài Lâm Vãn Vinh không ai biết cả. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Vãn Vinh vẫn đang say giấc nồng trên giường chợt mở mắt và lập tức nhớ ra bắt đầu từ ngày hôm nay. Hắn đã không còn là người tự do nữa rồi, hơn nữa còn là một kẻ dưới phải chịu sự chỉ huy sai bảo của Tiêu gia. Tâm trạng vốn đang rất tốt của hắn lập tức rơi xuống đáy vực sâu. Hắn buồn bã thẫn thờ rời khỏi giường, mặc bộ áo dài màu xanh Tiêu gia phát ngày hôm qua và đội chiếc mũ nhỏ lên ngay ngắn. Đứng trước tấm gương đồng ngắm nhìn thì thấy một tên gia đinh mắt to mày rậm anh tuấn phóng khoáng vừa xuất hiện trước mắt. Ngay cả khi làm gia đinh rồi mà vẫn tuấn tú đẹp trai như vậy, hắn bất lực thở dài một tiếng, ra rửa mặt qua loa rồi lập tức xuất hành. Trên đường, luôn luôn có người nhìn hắn thăm dò, có các cô gái cũng có những chàng trai. Có những ánh mắt ngưỡng mộ và cũng không ít những cái nhìn khinh bỉ. Những người ngưỡng mộ hắn tự nhiên là những kẻ tiểu nhân cùng phổ. Bộ dạng của hắn và cả chữ Tiêu trước ngực hắn cũng đủ nói rõ thân phận rồi. Đây chính là một gia đinh quang vinh của phủ lớn nhà họ Tiêu. Những cái nhìn khinh bỉ dành cho hắn tự nhiên là của những kẻ tài tử, một tên bỉ phu không biết chữ trốn thôn quê, bất quá cũng chỉ là một con chó trong nhà cho Tiêu phủ mà thôi, có gì mà ra vẻ chứ. Đương nhiên cũng có những kẻ do ven vét đố kỵ với vẻ ngoài đường đường phong độ của Lâm Vãn Vinh. Ngũ quan của hắn không tồi, cơ thể cũng rất đẹp, nước da khỏe mạnh, mang lại cho người ta một cảm giác bừng bừng sức sống. Cũng vì thế mà không ít các đại cô nương thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn hắn một cái, điều này cũng có thể hiểu được. Cực phẩm gia đinh. Tác giả. Vũ Nhâm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 23. Đả tiến tiêu trạch. phía trước mặt đi tới một tiểu tử cũng giống như Lâm Vãn Vinh, mặc một bộ áo dài mới màu xanh, trước trái thêu một chữ Tiêu. Chà, tên tiểu tử này không biết có phải là một viện hữu trong Tiêu gia đại viện không đây. Huynh đài. Hai người đồng thời ngẩng đầu và cất tiếng chào hỏi. Tên tiểu tử kia lộ rõ vẻ vui mừng trên nét mặt, ôm quyền nói. Huynh đài, chắc cũng là gia đình năm nay mới đến của Tiêu phủ phải không? Đúng vậy, đúng vậy. Lâm Vãn Vinh cũng nở một nụ cười và làm ra vẻ nhiệt tình nói. Ta cũng vậy đó. Như vậy xem ra chúng ta có thể coi như tiến sĩ đỗ cùng một bảng rồi. Thất kính, thất kính. Tên tiểu tử này chính là một con mọt sách đích thực, nói vài câu đã không ngừng trích văn dẫn thơ. Tên này chắc là thuộc vào loại người vô cùng thật thà có thể cử đi trong giữ nhà kho mà hôm qua ba vị lão nhân kia đã nói. Đồng bảng tiến sĩ. Chuyện này thì quả là không sai chút nào. Trước nay Lâm Vãn Vinh luôn có một mong muốn mãnh liệt là kết bè, kết đảng kinh doanh, lúc này thấy ngay trên đường cũng có thể gặp được đồng đảng thì trong lòng vô cùng vui sướng, vội vàng chắp tay đáp. Nói hay lắm, nhưng không biết cao danh quý tính của vị huynh đài đây là gì vậy? Tên tiểu tử thật thà khiêm tốn đáp. Không dám. Không dám, tại hạ danh tính nhỏ nhoi, trước khi vào cửa mang họ Kiều, tên chỉ có một chữ là Phong. Sau khi nhập môn được phu nhân ban cho họ Tiêu cho nên bây giờ được gọi là Tiêu Phong. Trời, Lâm Vãn Vinh suýt nữa ngã lăn đùng ra đất. Kiều Phong, Tiêu Phong, một tên giữ khóa mà cũng dám mang tên ngang hàng với bậc hào kiệt. Nam viện đại vương Tiêu Phong đại nhân nếu biết chuyện này e rằng sớm đã đập đầu xuống đất rồi. Mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Thì ra là Tiêu Phong huynh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Sau khi bước vào cửa lớn của Tiêu gia thì tất cả mọi người đều họ Tiêu nên nếu gọi Tiêu huynh thì rất khó phân biệt cho nên cứ xưng hô là Tiêu Phong huynh đi. Nhưng tại hạ vẫn chưa biết quý tính đại danh của huynh đài. Tiêu Phong vui mừng vội vàng hỏi. Ta tên là Lâm Tam. Lâm Vãn Vinh cười nói, từ nay về sau Lâm Tam chính là một biệt hiệu của chàng. Chà, Lâm huynh có thể chưa biết nhưng sau khi vào cửa Tiêu gia, chúng ta đều được ban họ Tiêu, huynh nên gọi là Tiêu Tam mới đúng. Tên mọt sách Tiêu Phong nghiêm trang nói. Nhìn tên mọt sách này quả thật có vài phần đáng yêu. Lâm Vãn Vinh bèn đưa bản hợp đồng chế ước thân phận của mình cho hắn, tên mọt sách Tiêu Phong vỗ đùi nói. Ai ra, Lâm huynh, huynh hồ đồ mất rồi. Ta hồ đồ ở chỗ nào chứ? Lâm Vãn Vinh thấy kỳ lạ bèn hỏi. Huynh có biết thân phận gia đình của Tiêu gia có biết bao nhiêu người muốn cướp mà không được hay không? Một khi đắt vào Tiêu gia là tương đương với việc nhận được một chiếc bát vàng, suốt đời không cần lo lắng nữa. Sao huynh lại có thể bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy cơ chứ? Không được, không được. Để ta giúp huynh cầu xin quản gia đại nhân, nhờ ngài cầu xin các vị phu nhân tiểu thư sửa cho huynh thành chế độ trung thân. Tên Tiêu Phong này tuy là một con mọt sách nhưng cũng có vài phần nghĩa khí. Cũng được, sau này trong Tiêu gia đại viện ta sẽ che chở cho hắn. Lâm Vãn Vinh cười cười vỗ vai hắn nói. Tiêu Phong huynh, không cần, không cần đâu. Ta làm như vậy là chỉ mong có một cuộc sống bình an vô sự, tự do tự tại, những cái khác đều không phải thứ mà ta muốn. Như vậy sẽ linh hoạt hơn rất nhiều so với bọn huynh, như thế này nha, sau này trong Tiêu gia đại viện có chuyện gì thì cứ đến tìm ta nhé. Tiêu Phong thấy Lâm Vãn Vinh cởi mở tự nhiên như vậy thì đành thở dài một tiếng như tiếc rẻ lắm, nhưng cũng không khuyên thêm nữa. Hai người cười cười nói đi thẳng về phía Tiêu gia. Trên đường Lâm Vãn Vinh mới biết Tiêu Phong là một người nghèo khổ của khu Đông Thành Kim Lăng. Phụ thân của hắn là một tú tài thi 10 bảng không đỗ cho nên trong việc dạy dỗ con trai cũng cổ hủ không chịu nổi. Song tấm lòng của Tiêu Phong rất tốt, làm người thật thà, không biết mách lẻo. Điểm này cũng rất phù hợp với khẩu vị của Lâm Vãn Vinh. Bọn Lâm Vãn Vinh hai người đến trước cửa Tiêu gia thì chỉ thấy hai tên gia đinh gương mặt cứng nhắc, lộ ra một bộ dạng hung thần ác sát. Lâm Vãn Vinh kinh nghiệm phong phú vừa nhìn đã hiểu ngay là chuyện gì. Đây chính là những lão gia đinh đang ra uy với các tân gia đinh đây mà. Cũng giống như học sinh mới nhập học thì các đàn anh luôn giở trò gì đó để lập uy phong thôi. Lâm Vãn Vinh cũng chẳng phải kẻ tử tế gì. Khi là học sinh mới chưa từng có bất cứ đàn anh nào dám động đến hắn, nên hắn kéo tay Tiêu Phong đi thẳng vào cổng chính. Tiêu Phong vội vàng kéo tay hắn nói: Lâm huynh, huynh định đi đâu vậy? Lâm Vãn Vinh nói: Còn có thể đi đâu được nữa, đương nhiên là vào cửa rồi. Không phải, Lâm huynh, chúng ta là người mới. Ngày đầu tiên đến báo danh nên phải đi vào từ cái cửa kia kìa. Tiêu Phong chỉ về phía một cái cửa rất thấp bé nói. Lâm Vãn Vinh nhìn cái cửa nhỏ đó thì thấy nó chỉ cao bằng một nửa chiều cao của một người bình thường, không tốt hơn cái lỗ chó chui là mấy. Mấy gia đinh đến trước hai người đang khom lưng, hai tay thậm chí bò lê xuống đất mới có thể chui qua. Lỗ chó, ý huynh là chúng ta phải vào bằng lỗ chó ư? Lâm Vãn Vinh trợn mắt nhìn, trong lòng nổi giận lôi đình. Tiêu Phong ngạc nhiên nhìn hắn một cái rồi nói: Lâm huynh nói những lời gì vậy, cái cửa này to như vậy có thể xếp hàng ngang đi vào được hai con chó đấy. Nó tốt hơn cái lỗ chó nhiều. Lỗ chó có thể xếp hàng đi vào được hai con chó ư? Kẻ nói là Tiêu Phong không có lòng nào, nhưng người nghe là Lâm Vãn Vinh lại có ý. Trong lòng hắn một cơn giận không tên đang dâng lên, chuẩn bị phát ra thì lại nghe thấy Tiêu Phong nói tiếp: Hơn nữa Lâm huynh ạ, huynh không biết quy tắc của việc làm gia đình sao? Đến bất cứ nhà nào cũng vậy, tân gia đình ngày đầu tiên đều phải như vậy. Quy tắc gì vậy chứ? Lâm Vãn Vinh tức giận nói chấm phẩy. Lẽ nào chui lỗ chó cũng là quy tắc hay sao? Tiêu Phong cười mỉa mai nói: Phàm là gia đình mới đến thì khi đến báo danh đều phải chui qua cái cửa nhỏ đó, với ý là đã vào cửa này thì sẽ là kẻ dưới, mãi mãi là giai cấp phía dưới. Huyên đừng nhìn hai vị đại ca đứng uy phong trước cửa kia, trước đây bọn họ nhất định phải vào bằng cửa này đó. Không chỉ có Tiêu gia, tất cả gia đình của các gia đình quyền quý đều như vậy cả. Tuy nhiên chỉ có lần này thôi, từ sau có thể ra vào bằng cửa ngách. Thì ra cái lỗ chó này chuyên dùng để giáo huấn những gia đình mới đến luôn luôn phải ghi nhớ thân phận của mình. Tuy nói là chỉ có lần này nhưng nó có thể khiến cho một con người phải chịu sỉ nhục cả một đời. Lâm Vãn Vinh trong lòng vô cùng tức giận. Lão tử đến đây để làm công chứ không phải đến để chui lỗ chó. Hắn nhớn lông mày lên kéo Tiêu Phong nói: Huyên đệ, huyên chớ đi đường đó. Vào bằng cửa chính cùng ta đi. Không được, không được. Lâm huyên, ta và huyên không giống nhau. Huyên có thể tự do đi ở, không gì níu giữ, nhưng ta không thể học huyên cởi mở phóng khoáng như vậy được. Công việc này đối với ta vô cùng quan trọng, cha mẹ trong nhà ta vẫn cần ta kiếm tiền về nuôi họ. Hơn nữa, trên khắp thế gian này, dù đi đến đâu thì cũng không thể trốn tránh được số mệnh này đâu. Lâm huyên ta vào đây. Hắn nói xong bèn vùng tay thoát khỏi Lâm Vãn Vinh chạy đến phía trước cái cửa thấp bé đó chậm chậm chui vào. Sau đó hắn quay đầu lại nhìn Lâm Vãn Vinh một cái, trong mắt chứa đầy nước mắt. Lâm Vãn Vinh không hề khinh bỉ Tiêu Phong. Hắn có thể hiểu được nỗi lòng của Tiêu Phong. Bọn họ không giống như hắn, từ nhỏ đã sinh ra trong cái thế giới này, bọn họ đã quen thuộc với quy tắc của cái thế giới mày, cho rằng tất cả đều là lẽ đương nhiên, cho nên cho dù có nhiều bó buộc hơn nữa thì họ vẫn hành xử theo những quy tắc đó mà thôi. Đối với Tiêu Phong mà nói, cuộc sống như vậy có thể khiến hắn rất mệt mỏi, nhưng cái số mệnh này của hắn không ai có thể thay đổi được. Lâm Vãn Vinh lý giải được cách làm của Tiêu Phong, liền nở một nụ cười thiện cảm với hắn. Tiêu Phong thấy hắn không hề coi thường mình nên vội vàng xấu hổ lau sạch nước mắt. Từ bên trong cửa hắn nói vọng ra. Lâm Huyên, Huyên cũng mau vào đi. Lâm Vãn Vinh lắc đầu. Bảo hắn chui lỗ chó đó ư, buồn cười. Nam tử hán đại trưởng phu chỉ có thể quỳ trước trời đất và cha mẹ, tấm lưng là để chống trời đạp đất, làm sao có thể khom lưng uốn gối chỉ vì ba đấu gạo chứ? Hắn nhìn Tiêu Phong với ánh mắt bảo hắn hãy yên lòng rồi bước nhanh những bước lớn đi thẳng vào từ cửa chính. Hai tên gia đinh tai to mặt lớn sớm đã chú ý đến Lâm Vãn Vinh. Lúc này nhìn thấy hắn tiến lại gần lập tức chặn chàng lại hỏi. Làm gì đây, ngươi có hiểu quy tắc không vậy, tiểu tử không có giáo dục. Lâm Vãn Vinh nói. Quy tắc gì chứ? Hạ nhân là gia đinh mới đến của Tiêu Trạch, hôm nay đến để báo danh. Nhìn tên tiểu tử mới đến không hề biết phép tắc trên dưới này, hai tên gia đinh cười ha hả nói. Quả nhiên là đồ không có giáo dục. Hôm nay phải dạy cho ngươi biết. Bước vào cửa Tiêu gia ta phải tuân theo quy tắc của Tiêu gia. Phàm là gia đinh mới đều là hạng chó, mời vào phủ bằng cửa thấp. Gương mặt hai tên gia đinh này tràn ngập sự vui mừng khi người khác gặp hoạn nạn. Lúc đầu khi chúng bước vào cửa phủ cũng đã phải chịu sự tra tấn tâm lý này, từ đó về sau đứng trước mặt người khác đều là với tư cách của kẻ dưới nên hôm nay nhìn thấy người khác bước theo vết chân của mình thì khó mà tránh khỏi có một cảm giác vui sướng lạ thường. Lâm Vãn Vinh lạnh lùng cười nói, đã là cửa thì đều phải có người dẫm lên cả. Hôm nay ta phải vào bằng cửa chính, hai ngươi cút ngay ra cho ta. Ngươi, ngươi, to gan lắm, một gia đinh hạ đẳng lại dám nói chuyện như vậy với bọn ta. Ta xem ngươi có gì giỏi đây. Hai tên gia đinh tức giận nói. Ta là gia đinh hạ đẳng vậy các ngươi là cái thứ gì cơ chứ? Ngươi xem đây, lão tử có chức danh trung cấp. Hai tên gia đinh kéo áo chỉ vào huy hiệu trước ngực. Trên đó quả nhiên có viết hai chữ trung cấp. Lâm Vãn Vinh lúc này mới chú ý trên ngực mình cũng có một huy hiệu bên trên cũng viết hai chữ. Hạ đẳng. Lâm Vãn Vinh giờ khóc giờ cười. Xem này, đùa gì đây chứ, làm gia đinh còn phải có cái chức danh gì đó, lẽ nào còn có cuộc thi chức danh dành cho những gia đinh mới đến. Vậy ngụy lão đầu là gia đinh cao cấp của Tiêu gia, nếu cố sanh tư nghĩa thì đó chính là chức sanh cao cấp rồi. Với một người mới đến Tiêu phủ như Lâm Vãn Vinh thì đương nhiên là gia đinh hạ đẳng rồi. Lâm Vãn Vinh trong lòng không được thoải mái lắm, hắn cười ha hả nói. Ta không cần biết các ngươi có chức sanh gì. Ta biết ta không giống với bọn họ, ta là nhân công hợp đồng. Nhân công hợp đồng. Hai tên gia đinh xứng người ra, rõ ràng là bọn chúng không hề hiểu nhân công hợp đồng là cái trò đùa gì. Lâm Vãn Vinh lười không muốn lãng phí nước bọt để giải thích cho họ bèn không thèm để ý đến họ nữa, dùng tay đẩy hai người ra rồi sải bước tiến vào trong. Hai tên gia đinh xứng người ra, rõ ràng là từ trước đến nay chúng chưa từng gặp một tên hạ đẳng gia đinh hùng hổ như vậy. Dám xông vào Tiêu phủ. Như vậy làm sao được. Hai tên gia đinh cùng lúc ra sức kéo cánh tay Lâm Vãn Vinh lại quát lớn. Đứng lại, ngươi không được vào, kẻ dưới hạ đẳng và chó không được. Hạ cách đầu mẹ ngươi ý. Lâm Vãn Vinh giơ cao nắm đấm vung thẳng một quyền vào mũi tên gia đinh đó, đồng thời nhấc một chân sam lên bụng tên gia đinh còn lại. Về khoản đánh nhau hắn chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi cả. Một loạt các động tác của hắn vô cùng nhanh chóng. Hai tên gia đinh hiển nhiên không thể ngờ được ngay trên địa bàn của mình mà lại có kẻ dám động quyền cước với chúng. Hai tên gia đinh ở trên bậc thang liền ngã lộn vài vòng, không ngừng kêu gào ầm ĩ. Lâm Vãn Vinh hung hăng nhổ một bãi nước bọt trên mặt đất sau đó chậm chậm đẩy hai cánh cửa lớn sơn đỏ. Tiêu gia, lão tử đã vào rồi đây. Lâm Vãn Vinh thấy trong lòng sảng khoái vô cùng, chậm rãi bước vào. Đánh người rồi, hạ đẳng gia đinh đánh người rồi, hạ đẳng gia nhân đánh người rồi. Lâm Vãn Vinh vừa bước được một chân vào cửa thì hai tên gia đinh lúc nãy bị hắn đánh còn giả chết nằm trên đất, nhưng bây giờ phi qua hắn như một cơn gió, đồng thời gân cổ gào thét. Gia đinh hạ đẳng đánh người rồi, gia đinh hạ đẳng đánh nhau với gia đinh trung cấp. Chà chà, nhìn hai tên gia đinh trốn chui trốn nhủi như lũ chuột mà Lâm Vãn Vinh cảm thấy buồn cười quá, hai tên này thật là không chịu nổi. Hắn vốn cũng chẳng phải người tốt đẹp gì, dù sao thì cũng là một kẻ ăn no cả nhà không đói nên cũng chẳng có gì phải lo lắng cả. Hắn không thèm để ý đến sự gào thét làm huyên náo của hai tên gia đình mà đi thẳng vào cửa chính, hơn nữa còn chậm chậm bước đi để thưởng thức cảnh đẹp của gia đình quyền quý này. Sự giàu sang quyền quý của Tiêu gia quả là danh bất hư truyền. Khu vườn này chiếm diện tích rất lớn, chỉ nhìn thì không thể thấy ranh giới. Trong khu vườn có gác ngắm thiên văn, có lầu san bắn, lại có cầu nhỏ với nước róc rách chảy. Phóng tầm mắt ra xa thì thấy khắp khu vườn là hoa cỏ ngào ngạt tỏa hương, non xanh nước biếc, quả là một nơi phong cảnh tuyệt mỹ. Xen lẫn sự đi lạ chuyển động không ngừng như con thoi của bọn nha hoàn hạ nhân là những âm thanh vui vẻ của khóm trúc bụi cây tạo nên một bức tranh phồn hoa rực rỡ. Quá xa xỉ, quá hủ bại, Lâm Vãn Vinh thầm than trong lòng, nhìn không cảnh của Tiêu gia như vậy cuối cùng hắn cũng biết thế nào là cuộc sống của người giàu có. Ở thế giới trước đây thu nhập của hắn cũng không được coi là thấp. Cũng đã từng thấy cuộc sống xa xỉ của rất nhiều người giàu có, nhưng những cái được gọi là biệt thự phong cách châu Âu bể bơi gì đó mang so sánh với cảnh tượng này thì đương nhiên không thể dùng cùng một thứ ngôn ngữ để diễn tả được. Vừa ngầm nhìn vừa bước đi, các nha hoàn và gia đình qua lại đều không ngừng thăm dò hắn. Nhìn một tên gia đình hạ đẳng lại vươn cổ như một con ngỗng nhìn đông nhìn tây thì cảm giác của bọn hạ nhân nha hoàn hoàn toàn không giống nhau. Bọn hạ nhân thì nghĩ, chờ xem, chức danh của ngươi không cao hơn ta mà còn dám không ngừng ngắm nhìn ngực của các nha hoàn tiểu thư, thật là một tên khốn. Bồ Tát phù hộ cho hắn gặp phải nhị tiểu thư để nàng xử lý hắn. Bọn nha hoàn thì lại nghĩ, ý, đây chính là tân gia đình của năm nay sao? Dáng người thật đẹp, nước da khỏe mạnh, toát ra một sức sống mãnh liệt. Lại là người mới nữa nên chắc bọn lẳng lơ rào hoạt còn chưa nhìn thấy, còn cơ hội để ra tay đây. Trở thành cách đinh trong mắt bọn nam gia đình và đích nhắm của bọn nha hoàn, nhưng Lâm Vãn Vinh vẫn hoàn toàn chưa ý thức được. Hắn vừa đi vừa ngắm nhìn, vô cùng hài lòng với cảnh sắc trong khu vườn này, tuy hắn đến đây là để làm gia đình nhưng chỉ khi có được một môi trường làm việc tốt thì hắn mới có thể chuyên tâm làm việc được. Chính là tên tiểu tử này, chính là tên tiểu tử này. Hai tên gia đình trung cấp vừa bị Lâm Vãn Vinh đánh cho không còn hình dạng đang dẫn một nhóm người đi đến. Đi ở hàng đầu tiên là một gã to béo, da mặt trắng bóc, ánh mắt vàng rực và một dáng vẻ cao lớn oai vệ. Vương quản gia, chính là hắn, chính là tên tiểu tử đã đánh bọn ta. Hai tên gia đình trung cấp báo cáo với bộ dạng mồm mép của lũ tiểu nhân. Nghe cách xưng hô của hai tên gia đình kia, Lâm Vãn Vinh liền hiểu ra người đứng trước mặt chàng chính là trưởng môn của hàng trăm gia đình trong Tiêu phủ. Bàng phó quản gia mà chàng gặp ngày hôm qua chắc là cao thủ của ông ấy, tuy nhiên bàng phó quản gia không có trong nhóm người này. Xem ra mặt mũi của lão tử hôm nay không có tác dụng gì rồi. Ngươi thật to gan, lại dám đánh nhau với trung cấp gia đình. Vương quản gia hừ lạnh một tiếng rồi nói. Nói mau, ngươi nghe sự chỉ đạo của ai mà dám đến đánh nhau với gia đình của Tiêu gia chúng ta? Lâm Vãn Vinh hơi sững người ra một chút. Vị vương quản gia này rõ ràng là đang mượn cớ để phát huy, mang một chậu nước bẩn hắt lên đầu đối thủ đây mà. Bất luận là thật hay giả, ông ta đã khiến mọi người có một ấn tượng Lâm Vãn Vinh là do người khác phái đến chịu sự chỉ đạo của ai đó, khiến cho tất cả đều tưởng tượng, thì rất dễ để bị hắt nước bẩn lên đầu mất thôi. Quả là một đao vừa nhanh vừa tàn nhẫn. Tên vương quản gia này có thể ngồi lên vị trí quản gia chắc chắn là do hai con đường đây. Tất cả các gia đình khác hiển nhiên đều không thông minh nhanh trí như Lâm Vãn Vinh. Vừa nghe lời của vương quản gia thì lập tức không khí phẫn nộ lập tức bùng lên. Nói mau, ngươi do ai phải đến? Mẹ nó! Nhất định là lão Long ở Đông Thành rồi. Bọn chúng luôn thích đối đầu với bọn ta. Cũng không nhất định là do nhà lão Long đâu. Những kẻ hạ nhân trong nhà chúng ta cũng có rất nhiều người đố kỵ với người lãnh đạo anh minh là vương quản gia đây. Một tên gia đình chẳng biết đến liêm sỉ nói. Lâm Vãn Vinh nhìn tên gia đình vừa nói một cái, trong lòng chàng rất rõ, tên tiểu tử này chắc chắn là một tên bịt bợm được sắp xếp từ trước. Quả nhiên vương quản gia mỉm cười nhìn hắn một cái, nét mặt lộ ra sự tán thưởng. Ai dám phá hoại sự yên ổn đoàn kết của gia đình nhà họ Tiêu chúng ta, ta sẽ xử lý kẻ đó. Bọn gia đình mồm năm miệng mười, vỗ tay tán thưởng ninh bợ vương quản gia. Nét mặt vương quản gia vô cùng đắc ý nhìn Lâm Vãn Vinh cười. Tên tiểu tử này đến thật đúng lúc. Lâm Vãn Vinh nhìn bọn chúng một cách thú vị. Có sự giúp đỡ của bọn người này thì cuộc sống làm gia đình của hắn cũng không quá tính mịch đâu. Cực phẩm gia đình. Tác giả. Vũ Nhâm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com. Chương 24. Phu nhân đích thiết khán vọng. Các vị đại ca, các vị đại ca. Chúng ta đã bị tên tiểu tử kia đánh đấy. Chính hắn, phiền mọi người tập trung tinh thần một lát nói cho huyên để ta một tiếng đi. Hai tên gia đình lúc nãy bị đánh thấy mọi người cứ mồm năm miệng mười, lúc thì nói phải đánh đến Long gia, lúc khác lại đòi phải điều tra rõ xem ai đang phá hoại cuộc diện yên ổn đoàn kết tốt đẹp này mà dường như quên mất cái đích trước mắt bèn lên tiếng nhắc nhở. Chà, đúng, đúng. Một gia đình hạ đẳng như ngươi, ngày đầu tiên đến báo danh không những không đi cửa thấp mà còn dám xông thẳng vào cửa lớn, lại dám đánh nhau với gia đình trung cấp, thật là quá to gan đấy. Vương quản gia giả bộ gia uy nói. Đúng, đánh hắn, đánh hắn. Một bọn trung cấp gia đình cùng hống hách gào thét. Tất cả bọn gia đình nha hoàn qua lại đều dừng bước, xem xét cảnh tượng náo nhiệt đang diễn ra trước mắt. Nhìn tên gia đình mới đến bị bọn người của vương quản gia vây vào giữa, bọn nha hoàn không nén nổi lo lắng thay cho tên gia đình mới này, hắn thế nào lại dám trêu chọc vương quản gia như vậy, thế này chắc chắn thảm rồi. Lâm Vãn Vinh nhìn bọn chúng làm ầm ĩ lên như vậy, chỉ lắc đầu bất lực. Một cơn gió cát không thể tạo nên thời tiết. Ngươi còn gì để nói không? Vương quản gia đắc ý nói. Con mắt của các vị huynh đệ đây rất sáng suốt. Đương nhiên chỉ cần ngươi khai ra kẻ đứng sau lưng xúi giục thì ta có thể xử lý ngươi khoan dung hơn một chút, đảm bảo không làm khó cho ngươi đâu. Lâm Vãn Vinh sớm đã nghĩ được những lời nhờ vả rồi nên hắn cười nói. Vậy xin đa tạ sự khoan dung của vương quản gia. Hắn cười một cách thần bí, thấp giọng nói. Kỳ thực. Người đứng sau xui dục ta đến đây chính là Phúc Bá. Phúc Bá. Mấy người đó vô cùng kinh ngạc. Trong tiêu phủ này Phúc Bá là một trong những người có tư cách nhất. Ngay cả phu nhân và đại tiểu thư cũng rất tôn trọng ông ấy chứ đừng nói đến bọn vương quản gia. Lâm Vãn Vinh đã nắm rõ được địa vị cao sang vững chắc của ba lão gia hỏa này nên mới dám không hề kiêng nể gì như vậy. Dù sao có được sự bảo vệ của ba lão này thì trong tiêu phủ chẳng có ai đáng để hắn sợ cả. Ngươi nói là do Phúc Bá phái ngươi đến vậy ngươi tên là gì? Vương quản gia này ngồi được vào vị trí quản gia thì cũng là người có trí tuệ. Hắn biết nếu quả thật là người mà Phúc Bá phái đến thì dựa vào thực lực của hắn e rằng không thể giải quyết nổi tên tiểu tử này. Ta tên là Lâm Tam. Ánh mắt Lâm Vãn Vinh toát ra một tia cười mỉa mai tà ác. ngươi chính là Lâm Tam, Lâm Tam là nhân công hợp đồng đó ư? Vương quản gia ngạc nhiên hỏi. Hôm qua sau khi Lâm Vãn Vinh ký kết bản hợp đồng đó xong thì tin tức lập tức truyền khắp trên dưới tiêu phủ. Tất cả gia đình trong tiêu phủ đều coi kẻ này là một tên đại đại ngốc. Cả đời làm gia đình trong tiêu phủ, có ăn có mặc đãi ngộ lại tốt, đi đâu có thể tìm được công việc tốt như vậy chứ. Tên này chắc chắn não có vấn đề nên mới làm ra cái gì đó gọi là hợp đồng thuê nhân công. Một năm sau Tiêu gia sẽ đá hắn ra khỏi phủ, đến lúc đó xem hắn khóc thế nào đây. Tất cả các gia đình đều có chút cảm giác vui sướng khi thấy người khác gặp tai họa. Đương nhiên, vương quản gia biết nội tình sự việc không chỉ có như vậy. Tên Lâm Tam này hôm qua được đích thân ba lão lấy tư cách chọn lựa ra, hơn nữa còn hết lời khen ngợi. Nghe nói hôm qua khi tên tiểu tử này đến thì còn đến muộn hơn nửa giờ đồng hồ nữa à, hơn nữa bàng phó quản gia sớm đã nhận được sự răn dò từ trên là phải lưu ý đến một người tên là Lâm Tam. Vì vậy cho nên hôm qua bàng phó quản gia đã thu bạc của Lâm Vãn Vinh, nhưng sau khi biết hắn chính là Lâm Tam thì không thể không mang ngân lượng trả lại cho hắn. Là ta chính là Lâm Tam. Lâm Vãn Vinh cười nói, hắn thấy tất cả bọn gia đình đang bao vây quanh hắn đều mặt mày biến sắc, có kẻ cười nịnh bợ, có kẻ ngưỡng mộ, còn có vài nha hoàn đỏ mặt nhìn gương mặt anh tuấn của hắn. Cái này Lâm Tam, tuy ngươi và Phúc Bá có giao tình nhưng ngươi đánh nhau như vậy với gia đình trung cấp thì dường như có gì đó không phải đúng không? Vương quản gia hì hì cười nói. Biết được hắn có ba vị lão tư cách bảo hộ nên ngữ khí của vương quản gia đã mềm mỏng rất nhiều, nói câu này chẳng qua chỉ là lấy chút thể diện và giữ ý tứ thôi. Ta không đánh nhau. Lâm Vãn Vinh làm ra một dáng vẻ hoàn toàn vô tội. Chỉ là khi ta vào cửa thì hai vị lão huynh này không chú ý nên đã ngã từ trên bậc cửa xuống thôi. Hai vị lão huynh, các người nói xem có đúng như vậy không? Từ khi nghe thấy tên Phúc Bá thì hai vị lão huynh bị đòn kia đã biết mình gặp phải thứ dữ rồi. Trong Tiêu gia, Phúc Bá là nhân vật không ai dám tùy ý mạo phạm, ngay cả những nhân vật hung hăng như vương quản gia và bàng phó quản gia nhìn thấy ông còn phải vòng đi đường khác. Tên Lâm Tam này được Phúc Bá bảo hộ thì trận đòn vừa rồi hai người họ phải chịu coi như oan uổng rồi. Điều đáng hận nhất là tên tiểu tử này còn làm ra vẻ vô tội vinh váo hỏi hai vị lão huynh có phải không. Hai tên gia đình này trong lòng sớm đã chửi rủa Lâm Vãn Vinh những điều tồi tệ nhất, nhưng ngoài mặt lại làm ra một vẻ có lỗi, nói: thì ra là như vậy, xem ra đây chỉ là một sự hiểu lầm thôi, một sự hiểu lầm. Thì ra là hiểu lầm. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Vương quản gia lau mồ hôi trên trán, cuối cùng cũng tìm được cách hạ màn, sau đó quay bọn nha hoàn và gia đình đang vây quanh trợn mắt quát. Nhìn cái gì, có gì đáng xem chứ, không phải làm việc nữa sao, cẩn thận ta sẽ bẩm báo lại với phu nhân trừ tiền công của các ngươi đấy. Bọn nha hoàn và gia đình lập tức ngoan ngoãn tản đi, có vài nha hoàn còn to gan chăm chú nhìn Lâm Vãn Vinh một lát. Hiển nhiên là đối với một gia đình hợp đồng bọn chúng thấy vô cùng tò mò. Trải qua chuyện này, tuy Lâm Vãn Vinh vừa mới đến tiêu phủ, hơn nữa lại là một hạ đẳng gia đình, nhưng trong số bọn gia đình trong tiêu gia thì cũng được coi là một nhân vật rồi. Vị vương quản gia này tuy cũng có chút bị mất thể diện nhưng ông ta vốn là một người cơ trí bên sắp xếp Lâm Vãn Vinh là thủ hạ của Phúc Bá. Hôm qua trong khi bàn bạc với ba vị lão đầu, cả ba vị đều đưa ra lời mời nhiệt tình đối với Lâm Vãn Vinh, nào là đại trù, công tượng, viên đinh. Đối với ba chức vụ này Lâm Vãn Vinh hoàn toàn chẳng có chút hứng thú nào cả. Hắn ở đây chẳng qua chỉ là để qua ngày đoạn tháng, một năm sau hắn sẽ phủi tay ra đi thôi. Vì vậy trong ba bộ phận đó Lâm Vãn Vinh chọn đi chọn lại, cuối cùng hắn chọn Phúc Bá. Dưới quyền ông ấy ngày ngày tưới nước tỉa hoa cũng là một việc thích thú đấy chứ. Đối với việc trồng hoa, Lâm Vãn Vinh hoàn toàn không hề biết, nhưng thưởng thức hoa thì lại là sở trường của hắn rồi. Vương quản gia sắp xếp xong chuyện của Lâm Vãn Vinh rồi mới dẫn mọi người rời khỏi. Lâm Vãn Vinh vất vả lắm mới thoát ra khỏi vòng vây của mọi người, vừa đi được vài bước thì thấy có người kéo tay, quay đầu lại nhìn thì ra là tên tiểu tử vừa chui lỗ chó lúc nãy. Tên mọt sách Tiêu Phong. Tiêu Phong quan tâm hỏi. Lâm Huyên, vừa nãy ta nhìn thấy Huyên bị vương quản gia bắt, Huyên không sao chứ? Không sao, không có chuyện gì cả. Lâm Vãn Vinh cười thật lớn rồi vỗ vỗ vai Tiêu Phong nói. Tiêu Phong Huyên, sau này trong Tiêu gia đại trạch này, nếu có ai bắt nạt Huyên hãy nói với người Huyên để là Lâm Tam ta đây. Để ta xem ai dám động đến Huyên. Vừa nãy Lâm Vãn Vinh nghênh ngang xông thẳng vào từ cửa chính thì không nói, nhưng lại nghe nói hắn còn dùng nắm đấm nói chuyện với hai tên gia đình trung cấp mà lại không có chuyện gì, khiến cho tên mọt sách Tiêu Phong giờ đây nhìn hắn với con mắt vô cùng thán phục, có hắn chiếu cố tới thì quả là rất tốt à. Tiêu Phong do đã có vài năm theo đuổi sự nghiệp đèn sách nên nói chuyện rất thích trích thơ dẫn văn. Hắn được phân công công việc là làm hạ thủ cho mấy vị sư gia, rèn luyện một vài năm không chừng còn có thể làm đến chức sư gia. Đến lúc đó cũng coi như được gia nhập vào hàng ngũ những người cấp cao trong Tiêu gia rồi, cũng có thể có một chút vinh quang nho nhỏ. Lâm Vãn Vinh vỗ vai hắn nói. Có tiền đồ, chăm chỉ làm cơ, y, e, cơ, nhé. Tiêu Phong xấu hổ cười nói. Sau này còn phải nhờ Lâm Huyên chỉ giáo nhiều. Từ biệt Tiêu Phong, Lâm Vãn Vinh tìm đến thẳng bộ phận viên đình của Phúc Bá. Khu vườn của Tiêu gia tuy rộng lớn nhưng Phúc Bá lại ở một góc vô cùng hoang vu hẻo lánh nên Lâm Vãn Vinh phải hỏi năm tên gia đình bốn đứa nha hoàn mới có thể tìm thấy. Đây là một tiểu viện vô cùng thanh tĩnh, sau lưng dựa núi, trong vườn trồng không biết cơ man nào là hoa hoa cỏ cỏ. Mẫu đơn nghiêng nước nghiêng thành thược dược diễm lệ tỏa hương ngào ngạt, thu cúc lặng lẽ hương thầm, lan hoa quân tử trong gió, trăm hoa khoe sắc đẹp đến không biết dung từ ngữ nào để diễn tả. Lâm Vãn Vinh thấy trong lòng vô cùng vui sướng, đây quả thật là một nơi tuyệt vời để thưởng thức vẻ đẹp của các loài hoa. Đi xuyên qua biển hương hoa ấy là đến một tiểu viện úc tính. Một chiếc cổng vòm hình tròn ngăn cách giữa vườn hoa và tiểu viện. Đi đến cổng vòm, điều đầu tiên đập vào mắt hắn là sự xuất hiện của hai căn phòng nhỏ, ngói đỏ gạch xanh, trong phòng chỉ có một chiếc giường và bốn chiếc ghế. Tuy trang trí chỉ có như vậy nhưng nếu so với căn lều cỏ bên ngoài thì đã tốt hơn rất nhiều rồi. Lâm Vãn Vinh hài lòng gật đầu, có thể có một cái tổ an lạc như vậy xem ra cũng không tồi đâu. Hắn quay đầu nhìn xung quanh một vòng tìm kiếm Phúc Bá nhưng ngay cả bóng người cũng chẳng thấy đâu. Lão đầu này đi làm hay lười biếng trốn đâu đó, Lâm Vãn Vinh chẳng biết làm thế nào bèn đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi cất tiếng gọi lớn. Phúc Bá, ông ở đâu? Một âm thanh từ vườn hoa truyền đến nói. Ta ở đây, Lâm Tam. Nhìn theo hướng âm thanh truyền đến, Lâm Vãn Vinh thấy Phúc Bá đang ngồi trên thảm cỏ vun gốc cho cây mẫu đơn. Do cành cây che khuất thân ảnh ông ta nên chả trách Lâm Vãn Vinh không tìm thấy. Lâm Vãn Vinh cười mỉa mai tiến đến nói. Phúc Bá, ta đến báo danh với ông đây. Phúc Bá gật đầu nói. Nhìn thấy ngươi rồi. Thế nào, nhìn vườn hoa của ta có cảm giác thấy sao? Lâm Vãn Vinh hít sâu một hơi cái không khí đầy hương hoa ấy, hắn vui vẻ nói. Hương hoa quanh người, chỉ mong được ngủ dưới hoa suốt ngày thôi. Phúc Bá cười ha hà nói. Chờ xem có ngươi ngửi hương hoa thì hoa cỏ của Tiêu gia sẽ lớn nhanh lắm đây. Sau này dựa cả vào ngươi đấy. Đợi đát. Lâm Vãn Vinh giật mình nhảy cả lên, hắn chỉ là đến để qua ngày thôi, thực sự muốn hắn chăm hoa tỉa cây thì hắn không phải là loại người đó. Hắn nói, Phúc Bá, lão nhân gia, lão đã trồng hoa bao năm nay, trách nhiệm to lớn trong việc chăm sóc khu vườn đương nhiên phải do lão đảm nhiệm rồi. Còn ta ư, cái gì cũng không biết, nếu không cẩn thận làm sai chuyện gì đó thì sẽ làm hỏng danh tiếng của lão đó. Như vậy ta làm sao gánh vác được đây, cho nên tốt nhất là ta cứ đứng bên cạnh lão, làm thủ hạ cho lão là được rồi. Phúc Bá liếc mắt nhìn hắn nói. Xem ra tiểu tử ngươi cũng còn có chút biết mình biết người đó. Sau này ngươi cứ theo ta chăm chỉ học hành, có được môn nghệ thuật này đảm bảo cả đời ngươi ở Tiêu phủ không cần phải lo cái ăn cái mặc. Tuy Lâm Vãn Vinh không muốn ở Tiêu gia này cả đời, nhưng hắn là một người cơ mưu. Hắn biết bản thân còn phải ở đâu một năm nữa, Phúc Bá là một cái ô bảo hộ nên hắn vẫn cần phải nịnh bợ ông ta. Thấy Phúc Bá đứng dậy, Lâm Vãn Vinh vội vàng mang đến cho ông một chiếc ghế đầu mời lão nhân ra an tọa. Sau đó hắn lại vào nhà lấy nước cho Phúc Bá rửa tay và không quên cung kính rót tận tay ông ta một cốc trà nóng. Cuối cùng hắn còn bỏ công tìm ra một chiếc quạt và đứng cạnh Phúc Bá nhẹ nhẹ phe phẩy. Hành động ăn cần cực độ như thế so với sự hung hãn lúc mới vào cửa quả là hai người hoàn toàn khác nhau. Cái này, Lâm Tam, bây giờ đã là cuối thu rồi, cái quạt của ngươi có phải là mát quá không? Phúc Bá nói với hắn có ý nhắc nhở. Không sao đâu, không sao đâu. Phúc Bá lão đương ít tráng, dương hỏa vượng thịnh, chỉ vài cái nhỏ nhặt này có đáng là gì đâu. Lâm Vãn Vinh không hổ là một kẻ lẻo mép, hắn tiếp tục cung kính nói. Lúc này Phúc Bá cũng không nói nhiều nữa mà tự nhiên hưởng thụ sự phục vụ của hắn. Nói chuyện phiếm với Phúc Bá vài câu, Lâm Vãn Vinh mới biết tình hình của cái bộ phận viên đinh mà hắn đang ở. Phủ này tuy kẻ hầu người hạ nhiều nhưng viên đinh chỉ có hai người là chàng và Phúc Bá. Thì ra Phúc Bá trồng hoa trăm cây đã hơn 30 năm nay một mình đã quen rồi. Đã không biết bao nhiêu lần ông từ chối đề nghị tăng thêm người của phu nhân và đại tiểu thư, lần này nếu không phải vì tuổi tác đã cao hơn nữa Lâm Vãn Vinh lại hợp ý với ông thì Phúc Bá cũng quyết không tìm người đến giúp đỡ đâu. Khổ rồi đây, thì ra là một người cô độc không người trợ thủ. Lâm Vãn Vinh thấy có vài phần uể oải, Phúc Bá này giữ thể diện đến mức phải chịu khổ. Không cần nói nữa. Sau này tất cả sự sống của vườn hoa cỏ rộng lớn này đều do Lâm Vãn Vinh chịu trách nhiệm rồi. Thế nào không làm cho hắn căm tức vạn phần cơ chứ? Phúc Bá đương nhiên không biết những gì Lâm Vãn Vinh đang nghĩ trong lòng. Ông có tính xấu rất hợp với Lâm Vãn Vinh nên đã bộc lộ hết trước mặt hắn. Ông không ngừng tán dương sự dũng mãnh năm xưa của mình, một mình chăm sóc tốt bao nhiêu hoa cỏ ở đây. Nhận được sự thưởng thức của lễ bộ thượng thư đại nhân và còn được ban thưởng không biết bao nhiêu là ngân lượng. Lâm Vãn Vinh không hề có chút hứng thú nào với quá khứ hào hùng vẻ vang của Phúc Bá. Hắn dựa lưng vào gốc cây hoa và ngủ gật, vài bông mấu đơn rơi trên người nhưng hắn cũng không hề hay biết. Khó khăn lắm mới đợi đến lúc Phúc Bá không nói nữa thì đã giữa trưa rồi. Từ cuộc nói chuyện lúc nãy với Phúc Bá, Lâm Vãn Vinh biết rằng bọn người của Phúc Bá không sống ở đây. Với những lão tư cách như bọn họ, Tiêu phu nhân đã sắp xếp cho bọn họ một nơi riêng để an hưởng tuổi già. Vì thế mới nói trong cái tiểu viện này chính là địa bàn của một mình Lâm Vãn Vinh. Nghe đi nghe lại chỉ có thông tin này khiến hắn hơi vui vẻ thích thú một chút. Tới bữa cơm trưa, Lâm Vãn Vinh lính một bát cơm đi về chỗ mà các gia đình ăn cơm. Phúc Bá đã giảng giải sơ qua cho Lâm Vãn Vinh về một số quy tắc của việc làm gia đình, đặc biệt là làm gia đình trong các gia đình giàu có thì vô cùng kỹ lưỡng. Chủ nhân ăn rồi gia đình mới được ăn, chủ nhân ngủ rồi gia đình mới được ngủ. Còn nơi mà gia đình ăn cơm nói thật ra chỉ là một nhà ăn đơn giản, là nơi dành riêng để những gia đình nhàn tạp nấu cơm mà thôi. Hôm nay thời gian nhà bếp phát cơm hơi muộn nên bụng Lâm Vãn Vinh sớm đã đói đến mức xéo ầm ầm rồi. Lâm Vãn Vinh bước vào nhà ăn, đưa mắt nhìn khắp một lượt. Nơi này cực kỳ giản đơn, vài dãy bàn và vài chiếc ghế gỗ, trong mấy chiếc nồi lớn nấu đầy thức ăn, bên cạnh còn đặt hai tấm bảng trung cấp gia đình ăn ở đây, hạ đẳng gia đình ăn ở đây. Cao cấp gia đình sẽ không ăn cơm ở đây, thân phận của họ không giống nên đương nhiên không thể cùng dùng cơm với lũ tiểu bối được. Ở khu của trung cấp gia đình chỉ thưa thớt mười mấy người, rất nhiều người song họ đưa ánh mắt chế xếu nhìn bọn gia đình mới đến. Họ có thể tìm thấy trên người bọn gia đình mới đến một khoái cảm đã lâu không gặp. Ngược lại, khu của hạ đẳng gia đình lại vô cùng đông đúc, có khoảng 30-40 người. Nghĩ đến có hàng nghìn người tranh nhau xếp hàng để thi làm gia đình nhưng chỉ có mấy chục người được chọn, Lâm Vãn Vinh có chút gì đó cảm thấy không đáng thay cho những người không được chọn. Sao chép, sao chép? Đây hoàn toàn là sự sao chép của Tiêu gia. Khỏi phải nói, đây nhất định là xuất phát từ thủ bút tinh minh cường kiện của Tiêu đại tiểu thư rồi. Đối với Tiêu đại tiểu thư, Lâm Vãn Vinh vẫn còn có chút hứng thú. Nói sao thì cũng là một nữ cường, tán tỉnh thì nên chọn loại phụ nữ như vậy, tán xong rồi bỏ sẽ có cảm giác thành công lắm đây. Hơn nữa lợi dụng bức họa của người ta kiếm được một món tiền mà không cảm ơn thì cũng chẳng ra sao. Lâm Vãn Vinh cười hì hì mấy tiếng vô cùng đắc ý. Lâm Vãn Vinh lấy đầy thức ăn vào bát của mình đặt trên bàn chuẩn bị ăn thì đột nhiên nghe thấy một loạt những âm thanh huyên náo truyền đến. Phu nhân đến, phu nhân đến. Phu nhân đến thăm tân gia đình chúng ta. Một bóng hình xinh đẹp thành thục từ bên ngoài bước vào, thần thái thân thiết, khí chất cao quý. Đúng là Tiêu phu nhân. Hôm đó Lâm Vãn Vinh chỉ nhìn thấy phu nhân từ xa, hôm nay gặp lại Tiêu phu nhân này quả nhiên xinh đẹp vô cùng, lông mày cong cong, lông mi đen dài, cái miệng đỏ thắm, làn da mịn màng trắng trẻo được chăm sóc rất tốt, trông chẳng có gì giống với một người đã 40 tuổi mà chỉ như một thiếu phụ khoảng 30. Cơ thể nở nang tuyệt mỹ, có khí chất của một người phụ nữ trưởng thành, giữa hàng lông mày cũng có chút gì đó u ẩn, rất có sức quyến rũ. Lâm Vãn Vinh thầm gật đầu. Tiêu phu nhân này dung mạo đẹp như hoa, chả trách có bao nhiêu người lăn lộn trong Tiêu gia như vậy. Đi bên cạnh phu nhân là Vương quản gia và Bàng phó quản gia. Từ thái độ cung kính của họ với Tiêu phu nhân có thể thấy trong Tiêu gia phu nhân là một người rất có uy vọng. Nghĩ đến năm đó Tiêu phu nhân với thân phận một quả phụ mang theo hai con gái nhỏ mà còn phải kinh doanh sản nghiệp to lớn của nhà họ Tiêu, quả thật không dễ dàng gì. Lâm Vãn Vinh trong lòng cũng có vài phần khâm phục, những người có bản lĩnh luôn khiến người khác phải kính phục. Cực phẩm gia đình. Tác giả Vũ Nhâm. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 25 Nữ nhân giữ cầu. Tiêu phu nhân khuôn mặt tươi cười như hoa, nhìn từng gia đình tân tấn với ánh mắt thân thiết, ăn cần hỏi han sức khỏe từng người trong bọn họ. Tiêu phu nhân quả nhiên là đã lăn lội trên thương trường lâu năm, tuy nhiên cũng chỉ là làm qua, nhưng cũng đã có được kết quả tốt. Một vài gia đình đa sầu đa cảm đã nước mắt lưng tròng, một mực coi Tiêu gia phu là phụ mẫu tái sinh. Lâm Vãn Vinh đã đói bụng từ nãy, không thể đợi Tiêu phu nhân tới hơn nữa, vội vàng đút vài miếng cơm rau vào trong miệng. Khi Tiêu phu nhân đã tới trước mặt, hắn ta vừa mới gắp một miếng rau nóng sốt bỏ vào miệng, đang nhai nhồm nhoàm. Phu nhân, vị này là Lâm Tam. Vương quản gia đang giới thiệu cho phu nhân. Tiêu phu nhân liếc qua Lâm Tam một cái, tướng mạo không tồi, tính tình hiền hòa, rất có thiện cảm. Liền nhìn Lâm Vãn Vinh cười nói. Ngươi chính là Lâm Tam, người được ký trong hợp đồng thuê người ư? Lâm Vãn Vinh đứng dậy đáp. Vâng thưa phu nhân, tôi chính là Lâm Tam. Hắn đưa tay ra một cách tự nhiên, muốn bắt tay với Tiêu phu nhân, trong thế giới của hắn thì bắt tay với người khác là một lễ tiết cơ bản nhất. Tiêu phu nhân mặt mày biến sắc, lạnh lùng nói. Nhà ngươi muốn làm gì chứ? Nam nữ thủ thủ bất thân, đó là giáo huấn từ cổ tới nay. Tiêu phu nhân là một quả phụ trinh đức, cực kỳ tự ái, luôn tôn trọng nghiêm khắc với lễ giáo phong kiến. Người ta thường nói quả phụ thường bị lời ra lời vào thị phi nhiều, nhưng đã bao năm nay chưa hề có bất kỳ lời đàm tiếu đơm đặt nào từ tiêu phu nhân cả, từ đó có thể thấy được lòng kiên trinh của bà. Vì vậy, khi bà nhìn thấy Lâm Vãn Vinh đưa tay ra liền không tự chủ được vô cùng giận dữ. Lâm Vãn Vinh cũng ý thức được bản thân đã phạm một sai lầm kinh nghiệm chủ nghĩa vô cùng nghiêm trọng. May mà hắn nhanh chóng hiểu ra, trong chốc lát đã xoay được kế. Hắn cố tình không rút tay lại, mà nói với giọng vô cùng tự nhiên khoáng đạt: bắt tay với phu nhân cách nào? Bắt tay ư? Tiêu phu nhân cau mày lại, không ngờ rằng tên tiểu tử này lại dám nói thẳng thắn ra như vậy. Vâng ạ, ở xa hương mở ngoặc tròn quê đóng ngoặc tròn tôi, với hai người lần đầu tiên gặp mặt làm quen thì bắt tay là một lễ tiết cơ bản nhất. Lâm Vãn Vinh nói với giọng thuần phát tự nhiên, trên khuôn mặt nở một nụ cười hiền lành thân thiện, cộng thêm bộ dạng chất phác nữa, khiến người khác rất dễ tin tưởng hắn. To gan! Vương quản gia và bàng quản gia ở bên hét lớn lên, tên tiểu tử này là gì chứ, lại dám giở trò với tiêu phu nhân ư? Không sao. Tiêu phu nhân cười vui vẻ ngăn hai quản gia lại, trước khi tiêu đại tiểu thư tiếp quản tiêu gia, thì tiêu phu nhân luôn là người lo liệu thu xếp chuyện làm ăn của tiêu gia, để có thể cai quản tiêu gia nề nếp trật tự như vậy thì chứng tỏ bà ta cũng không phải là người đơn giản. Nói một cách chính xác hơn thì bà ta là một phụ nữ tài ba mạnh mẽ. Để có thể tự bảo vệ mình, bà ta quen thuộc với mọi loại đàn ông, cũng quen thuộc với mọi ánh mắt. Bà ta rất tin tưởng vào con mắt của mình, thần sắc của kẻ bề dưới này vô cùng tự nhiên, không hề lộ ra ý khinh nhờn gì cả. Như vậy xem ra bản thân đã hiểu nhầm rồi. Lâm Vãn Vinh vốn là chỉ muốn bắt tay với bà ta mà thôi, thần sắc tự nhiên rất bình thường, còn như giả dụ trong lòng có cảm giác khinh nhờn thì cũng sẽ không biểu lộ ra bên ngoài. Lâm Vãn Vinh cũng đang dò xét tiêu phu nhân, khác xa với những gì nhìn thấy từ phía xa, lúc này nhìn gần tiêu phu nhân thì thấy bà quả là một phụ nữ xuất sắc, khuôn mặt trắng như ngọc. Đôi mắt đẹp mê hồn, đuôi mắt không hề có nếp nhăn nào, chỉ đôi khi nhíu đôi lông mày như lộ ra vẻ lo âu. Đây đúng là một người phụ nữ mạnh mẽ tài ba, Lâm Vãn Vinh trong lòng vô cùng ngưỡng mộ, so với đủ kiểu phụ nữ giỏi giang khác mà bản thân hắn đã gặp qua khi còn là ông chủ trong buôn bán thì bà ta càng đẹp hơn gấp bội. Vậy quê ngươi ở đâu vậy? Tiêu phu nhân bắt đầu cảm thấy chút thú vị với kẻ được ký hợp đồng này, rốt cuộc thì bà ta vẫn chưa từng nghe nói về cái hợp đồng thuê công nhân này từ trước tới giờ, song cách nghĩ này vô cùng mới mẻ, cũng có tính sáng tạo nhất định nữa. Đối với một gia đình có thể có đưa ra cách nghĩ như vậy đã gợi cho bà đôi chút hiếu kỳ. Quê hương của tôi ư, nó ở rất xa, rất xa, nói ra phu nhân cũng chưa chắc đã biết được. Trong mắt Lâm Vãn Vinh ánh lên vẻ lạc lõng, bây giờ hắn như một cánh bèo vô phương hướng, trôi dạt về đâu thì về đó. Thấy hắn không muốn trả lời, tiêu phu nhân cũng không miễn cưỡng nữa, bởi vì hắn đã ký hợp đồng làm việc một năm với tiêu gia, nên tuy hắn là một gia đình cũng có thể rời bỏ tiêu gia đi bất cứ lúc nào. Ta lại lo lắng một thuộc hạ sẽ rời bỏ tiêu gia ư? Tiêu phu nhân bất giác tự cảm thấy nực cười với nỗi lo vô vị của mình, song chỉ cần là nhân tài tiêu gia sẽ giữ lại, đây chính là tổng kết kinh nghiệm bao năm nay trên thương trường của tiêu phu nhân. Tiêu phu nhân nhìn Lâm Vãn Vinh cười thân thiện, rồi quay người đi, tất nhiên là bà ta sẽ không bắt tay với Lâm Vãn Vinh rồi. Bất kể là quê hương nhà ngươi có quy tắc gì, nhưng đã tới đất này rồi thì phải nhập gia tùy tục. Nếu như tin ta bắt tay nhà ngươi mà lan truyền ra bên ngoài thì danh tiếng Trinh Đức quả phụ sẽ bị hủy hoại, huống hồ lại là một tên người làm hạ đẳng. Tiêu phu nhân bước lên trên bậc, phát biểu một bài diễn thuyết nhiệt tình thân mật với những gia đình mới vào, đó đều là những lời đón chào mọi người. hy vọng mọi người sẽ tận trung làm việc hết sức mình, yêu nghề, cống hiến năng lực của bản thân cho Tiêu gia. Sau đó, Lâm Vãn Vinh lại thấy một cảnh tượng như đã chứng kiến ở đâu đó, một tên gia đinh mới đến đại diện lên phát biểu. Nhìn thấy bài bản này, Lâm Vãn Vinh thực sở khóc sở cười, hắn ta đã tham gia vô số lễ khai giảng và bế mạc rồi, mỗi lần đều có một cảnh dàn dựng kiểu đó, không ngờ rằng ở thế giới này cũng không ngoại lệ. Gã lên thay mặt cho các gia đinh mới lại càng làm cho Lâm Vãn Vinh muốn hộc máu, gã tiểu tử đó không ai khác chính là tên mọt sách Tiêu Phong. Tiêu Phong bước lên bục phát biểu than sắc có vẻ căng thẳng, rút từ trong túi áo ra một tờ giấy đã viết từ trước, đôi bàn tay run lập cập, giọng đọc thì lắp ba lắp bắp rằng sẽ làm việc chăm chỉ, luôn giữ tinh thần tiến thủ, yêu tổ quốc, yêu Tiêu gia. Khiến Lâm Vãn Vinh phì toàn bộ thức ăn đang trong miệng ra, làm cho đám gia đinh sùng bái xung quanh giận dữ nhìn hắn. Trở lại chiếc sân nhỏ trong khu hoa viên, hắn sắp xếp lại hành lý một chút, cũng chẳng nhìn thấy Phúc Bá đâu, lúc này có lẽ ông ta đã ngủ trưa rồi, những người có tuổi rồi đều như vậy cả thôi. Đang định nằm xuống giường thì bỗng nhiên nghe thấy từ ngoài sân vọng vào loạt âm thanh lạnh lót như chim oanh. Chim yến. Ái chà, đóa hoa mẫu đơn này thật là đẹp, rất hợp với ta. Ta thấy cỏ đuôi chó kia hợp với nhà ngươi hơn đấy. Ta nghe nói rằng tên gia đinh hôm nay mới được vào được phân làm thuộc hạ của Phúc Bá đó. Đúng vậy, ta đến đây là để thăm hắn. Nghe nói hắn ta dáng người cao, đôi mắt to, làn da khỏe khoắn, tràn đầy vẻ đàn ông. Úi giời, nhìn lại bộ dạng của các ngươi đi, ta nói cho ngươi biết. Nghe nói tên gia đinh mới này rất giỏi, ngay cả chứng mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn của vương quản gia cũng không mua. Chứng của vương quản gia hắn cũng không mua sao, nhưng bổn cô nương cho hắn quản gia chứng này chắc hẳn cũng muốn mua chứ. Úi giời! Không phải nói nữa, chúng ta hái hoa trước đã, rồi hãy tán chàng đẹp trai sau, vậy ha? Lâm Vãn Vinh bịt chặt miệng, con mẹ nó phải chăng hắn đã lạc vào động bàn ti thế nào lại gặp một bầy nữ yêu tinh thế này. Hắn bước khỏi cánh cửa, chỉ nhìn thấy trong sân hơn chục nha đầu đều trẻ đẹp thanh tú, tuy không được mỹ miều, nhưng đều rất trẻ. Bọn họ đang bận rộn trong vườn hoa, không ngừng hái hoa. Hái hoa trước rồi hái chàng đẹp trai sau, đôi mắt Lâm Vãn Vinh chớp chớp thích thú. Những tiểu nữ này cũng chẳng phải hạng tầm thường, mà có vẻ như là cực phẩm trong số tầm thường. Các tỷ tỷ ở đây làm gì vậy? Lâm Vãn Vinh đứng ở cổng tươi cười hỏi lớn. Mấy nha hoàn ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Vãn Vinh cùng một lúc kinh hãi kêu lên. Ô, chàng ta thật giống gia đinh tài ba đó. Một nha đầu ngạc nhiên thốt ra. Vài nha đầu tụm tụm vào nhau bắt đầu bàn tán cười khúc khích, tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên trên thân Lâm Vãn Vinh, nhìn hắn khắp từ đầu tới chân. Một cô gái thì có lẽ vẫn còn ngượng ngùng nhút nhát, nhưng 10 cô gái thì mạnh bạo hơn vạn lần không sợ cả trời, dù sao thì mọi người cũng không ai cười ai, vậy thì yên tâm mà nhìn rồi. Chàng có phải là Lâm Tam không? Một nha đầu nhỏ bé mảnh khảnh cất tiếng hỏi, đây là một cô gái quan tâm thật sự, ngay cả tên của hắn cũng đã nghe ngóng biết được. Chính là tại hạ đây. Không biết vị tỷ tỷ này có gì dặn dò. Lâm Vãn Vinh cười nói. Cũng chỉ là chục cô gái thôi, sợ quái gì cùng lắm thì cởi hết quần áo cho các nàng ấy. Hái thôi. Tiểu nha đầu đôi má ửng hồng đáp. Lâm Tam, hôm nay chàng đã thật sự bước vào từ cửa chính ư? Câu hỏi này bây giờ tất cả nha hoàn và gia đình trong viện đều đang thảo luận, vài tiểu nha đầu cũng tự nhiên rất hiếu kỳ, ánh mắt đều đổ dồn lên hắn. Lâm Vãn Vinh gật đầu đáp. Đúng vậy. Một nha hoàn khác nói với vẻ ngạc nhiên. Theo như ta biết thì mỗi một gia đình khi bước vào cửa đều là từ cửa ngách. Lẽ nào chàng không sợ vương quản gia ư? Lâm Vãn Vinh nghĩ một lát rồi cười nói. Mỗi một người đều có tôn nghiêm, mỗi một người đều có quyền được tôn trọng, tôn nghiêm đôi khi còn quan trọng hơn cả tính mạng. Một vài nha hoàn có vẻ mơ hồ trong suy nghĩ lý giải của họ thì đã làm người hầu thì ngay cả tính mạng của mình cũng phải giao cho chủ nhân chứ lấy đâu ra tôn nghiêm gì chứ. Lâm Vãn Vinh cũng cảm thấy tư tưởng này của mình vượt trước thời đại so với bọn họ, liền dừng lại không tranh luận với bọn họ những chuyện này nữa, cười nói rằng: đúng rồi, các tỷ tỷ còn chưa nói cho ta biết tới nơi này làm chi vậy, có phải là muốn tìm Phúc Bá không? Một vài nha hoàn tuy không hiểu lời hắn nói cho lắm, nhưng trong lòng vẫn vô cùng ngưỡng mộ nể phục. Rốt cuộc thì có thể đối phó được với bọn vương quản gia, cả khu Tiêu gia rộng lớn này chẳng tìm ra mấy ai như vậy đâu. Tam ca, chúng ta không phải tới để tìm Phúc Bá, chúng ta muốn hái vài bông hoa ở trong khu vườn này, chàng đừng nói cho Phúc Bá biết được không? Một nha đầu khác bảo giản hơn một chút, thần tượng Lâm Vãn Vinh một cách mù quáng, bất giác gọi Tam ca, vẻ mặt đầy xấu hổ ngượng ngùng. Có phải là hái hoa trước rồi hái chàng đẹp trai sao không? Lâm Vãn Vinh trêu đùa cười hỏi. Các nha đầu hét lên kinh ngạc, ai nấy cũng đều đỏ hết mặt, biết được những lời nói kia bị hắn ta nghe thấy, trong lòng tự nhiên xấu hổ dị thường. Bất quá, bọn họ người đông thế mạnh, không ai sợ bị chê cười cả, nên cười khúc khích, một nha hoàn mạnh bảo nói. Tam ca, chàng xấu quá, không để ý chàng nữa. Chúng ta đi hái hoa thôi các tỷ muội. Các nha hoàn cười hì hì, bỏ mặt Lâm Vãn Vinh, bắt đầu hái hoa. Tam ca, chàng nhìn ta cài bông hoa mẫu đơn này lên có đẹp không? Tam ca, chàng nhìn bó hoa cúc này có hợp với bộ xiêm y của ta không? Tam ca, vóc dáng của ta có phải rất giống với vẻ đẹp chín chắn của đóa thược dược này không? Những lời oanh thanh yến ngữ cứ vờn quanh tai Lâm Vãn Vinh, những nha hoàn này cùng nhau nói có vẻ như gan lớn hơn nãy nhiều, ai nấy cũng đều gọi Tam ca một cách thân mật, mà chỉ một khắc trước thôi vẫn chưa hề quen hắn. Không ngờ rằng những nha hoàn này lại nhiệt tình thân thiết như vậy, Lâm Vãn Vinh có chút cảm giác được yêu mà sợ. Tuy không xinh đẹp mỹ miều, nhưng đây đều là những cô gái đầy sức sống tuổi thanh xuân, giống như những con bướm hoa cứ không ngừng bay lượn nhảy múa trước mặt Lâm Vãn Vinh. Oanh oanh yến yến, những lời nói như rót mật của các nàng khiến Lâm Vãn Vinh người trong vườn hoa mà có cảm giác mất hết phương hướng. Tuy nhiên cảm giác sau đó rất nhanh chuyển sang đau khổ, các nha hoàn rất thích Lâm Vãn Vinh, không ngừng lôi kéo hắn lại hỏi đông hỏi tây quê hắn ở đâu. Nhà còn có ai khác nữa không? Năm nay bao tuổi? Đã kết hôn chưa? Tiểu thư đầu tiên mà hắn thích là con nhà nào? Ai ai cũng láo cá đanh đá, khiến cho Lâm Vãn Vinh không thể ứng phó kịp bọn họ. Không phải là ta không hiểu, thế giới này biến đổi rất nhanh. Lâm Vãn Vinh bị vài nghìn con vịt vây xung quanh quả là đau khổ mà khó nói ra lời. Đây chẳng phải là hưởng thụ. Rõ ràng là sống chịu tội mắng chửi, sớm biết thế này thì có đánh chết ta cũng không ra ngoài. Tam ca, thật sự là chàng trước kia chưa từng thích tiểu thư nhà nào sao? Một nha đầu với đôi mắt tinh nghịch đang đứng cạnh Lâm Vãn Vinh, đang cố tìm hiểu ẩn tình tâm tư của hắn. Chưa hề, từ trước tới nay ta chưa thích tiểu thư nào. Lâm Vãn Vinh nói với giọng nghiêm túc. Ở quê của hắn thì làm ý của hai chữ tiểu thư, người người đều rõ, Lâm Vãn Vinh tự nhiên không thích tiểu thư rồi. Không thích tiểu thư, vậy chẳng phải là thích nha hoàn ư, người nói thì không nghĩ gì, người nghe lại suy diễn ra nhiều điều, một vài nha hoàn tỉ tỉ đã hiểu nhầm ý của hắn, khuôn mặt nhanh chóng đỏ ửng lên xấu hổ. Tên Lâm Tam này tuấn tú, hay đùa vui với mọi người. Nếu như không phải do thân phận thấp hèn thì cũng có thể gọi là nhân vật phong lưu. Nha hoàn mặt ai nấy đều ửng hồng, đều không ai dám nhìn hắn nữa. Lâm Vãn Vinh vẫn không biết những lời nói của mình đã gây nên sóng to gió lớn, thấy những nha hoàn này đều yên lặng mà cúi đầu xuống, đang định cất lời thì bỗng loáng thoáng nghe tiếng kêu từ xa vang tới. Tiếng gì vậy? Lâm Vãn Vinh thính lực vô cùng tốt. Hắn nghe thấy rõ mồn một, âm thanh đó không hề lạ lẫm, nghe như tiếng chó sủa. Tiêu gia này đều là nhà của đàn bà con gái, nơi này có người nuôi chó sao? Lâm Vãn Vinh trong lòng nghi ngờ, còn cho rằng là mình đã nghe nhầm. Cái gì, âm thanh gì cơ? Nha hoàn có đôi mắt to vừa ngắm nét âu tư trên khuôn mặt Lâm Vãn Vinh vội vàng hỏi, đôi má vẫn còn đỏ ửng như hai trái đào. Âm thanh đó ngày càng vang tới gần hơn, Lâm Vãn Vinh đã hoàn toàn có thể khẳng định rằng đây chính là tiếng chó sủa, mà dường như nó đang hướng về phía này vậy. Tiêu Trạch nhà cửa rộng lớn, nuôi vài con chó canh nhà cũng không hề khiến người ta lấy làm lạ, Lâm Vãn Vinh giải thích nỗi nghi ngờ trong lòng như vậy. Cùng với âm thanh của tiếng chó sủa đang ngày càng gần hơn, một vài nha hoàn cũng đã nghe thấy, thần sắc của bọn họ đều thay đổi. Không hay rồi. Những nha hoàn này hét lên kinh sợ như thể đã gặp ma vậy. Tam ca, chay mau thôi, còn không chạy là không kịp nữa đâu. Lâm Vãn Vinh sửng sốt, tiếng chó sủa này lại đáng sợ như vậy sao? Tại sao những nha đầu này sợ tới mức sắc mặt tái mét thế kia? Hắn không cho rằng vậy, cười nói. Không sao, không sao, ta không sợ. Mấy nha hoàn mặt mày biến sắc, nhìn Lâm Vãn Vinh với ánh mắt lo lắng. Ngay cả hoa đã hái cũng không cần nữa, thuận tay ném xuống đất, sau đó chạy như bay đi. Bọn nha hoàn vừa đi cả thế giới này như thể yên tĩnh đi rất nhiều, tai của Lâm Vãn Vinh cuối cùng cũng nhàn rỗi. Hắn huýt sáo vài tiếng dài, rồi lắc đầu bất đắc dĩ, đẹp trai tuấn tú cũng thật là phiền phức quá đi, hắn thầm thích thú nghĩ ngợi. Tiếng chó sủa ngày càng lớn dần lên, ngày càng gần hơn, cứ như thể đang chạy sông tới vườn hoa này không bằng. Ý, đây chẳng phải là địa bàn của Phúc Bá sao, ai dám vào đây thả chó chứ, thật sự là chán sống rồi. Con súc sinh nhà nào vậy, còn không mau cút đi. Lâm Vãn Vinh đứng dậy quát mắng thật to. Chỉ xoay người lại một cái hắn liền giật cả mình, đây có phải là chó đâu, trông nó sống cứ như con chó sói vậy. Một con chó sói to có đôi chân cao bằng nửa con người, đôi mắt xanh lè chớp chớp, đang nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt nó vô cùng hung hãn, là điều mà ai cũng có thể thấy được. Cực phẩm gia đinh. Tác giả. Vũ Nhâm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com. Chương 26. Quyền đà cước thích. Không thể nào, Thành Kim Lăng lẽ nào không có ban bố điều luật cấm nuôi dưỡng loại chó to này sao? Cái tên Phủ Doãn Kim Lăng này cắt chức mẹ nó đi. Lâm Vãn Vinh mồ hôi lạnh trên trán nhỏ xuống như tắm, chuyện này không thể đùa được, con chó này mà há miệng ra thì e rằng nửa đầu của hắn sẽ không còn nữa. Lại nói, ở đây dịch chó dại gì gì đó có hay không còn khó nói. Nếu bị con súc vật này cắn một cái thì thật sự sẽ chết người. Nhìn bộ dạng của những nha hoàn tháo chạy, rõ ràng là sớm đã biết được sự tồn tại của con chó ác này, vậy mà thoáng một cách đã chạy hết sạch rồi, lại còn luôn miệng gọi tam ca, bọn họ thật là không có nghĩa khí gì cả. Con chó dữ ấy đang nằm ở lối ra vào của sân, cái lưới đỏ dài thườn thượt không ngừng thè ra bên ngoài, trong mắt con chó ánh lên ánh sáng xanh, đang nhằm vào Lâm Vãn Vinh, lại nằm chắn chính con đường thoát thân của Lâm Vãn Vinh. Lâm Vãn Vinh quê ở nông thôn, lúc nhỏ trong nhà giã từng nuôi chó, nhìn thấy con chó sói khổng lồ nanh vuốt nghe ra như vậy thì biết rằng con chó này khẳng định là có người nuôi chuyên để tấn công người khác. Theo như kinh nghiệm của mình, khi người và chó đối đầu thì chỉ cần người không động đậy, loại chó bình thường cũng sẽ không làm gì cả. Lâm Vãn Vinh toàn thân ướt đẫm bởi mồ hôi rồi, hắn lo lắng đứng ở đó, đôi mắt nhìn chằm chằm dồn hết lên con chó dữ, không dám động đậy tí nào. Con chó dữ này không biết là do ai nuôi dưỡng. Nếu như bị lão tử biết được thì nhất định sẽ càn 18 đời tổ tông nhà nó. Trong lúc thở gấp, trong lòng Lâm Vãn Vinh vẫn nguyền rủa ác độc. Con chó dữ ấy cũng không hề có ý định ra tay, nó nằm đó, dường như đang chần chừ với Lâm Vãn Vinh.